Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay khi bọn họ áp giải An Bố Lai Tạp trở về Minh Phủ, Kỷ Hoài Xuyên cũng không nhàn rỗi. Lúc này hắn đang ở bên cạnh công đường nghe thẩm vấn. Tuy rằng người khác cơ hồ đã sắp ẩn mình trong bóng tối, nhưng nơi này có rất nhiều du hồn lui tới, nhưng không có một người nào có thể bỏ qua hắn. Sau khi Minh Phủ thay đổi diện mạo, luân hồi chi cảnh cũng mở ra một lần nữa. Mấy trăm năm nay đều không có cách nào chuyển thế luân hồi, du hồn rốt cục có thể rời khỏi thế gian tia ẩn thế này, đi đến đích đến tiếp theo. Bắt đầu hành trình tiếp theo của bọn họ, mà kiếp sau của đám du hồn sẽ đầu tư bộ dáng gì? Vẫn là muốn để cho bọn họ kiếp này hành vi quyết định. Miễn là họ có thể vượt qua sự phán xét, con đường của luân hồi sẽ mở ra cho họ. Nhưng rốt cuộc sẽ đi đâu? Còn phải do phán quan bút viết. Ba, một tiếng giòn vang qua đi. Quỷ sai mặt xanh răng nanh áp giải hai người đi vào đại điện. Hai người đó, một nam một nữ, một già một trẻ, nữ ước chừng là 6-70 tuổi qua đời. Nam thoạt nhìn liền mười mấy tuổi. Phán quan phủ hắc xa chê. N mặt vung tay L, N. Sổ sinh tử bày chê. N bàn bắt đầu lật L, N. Lâm Ái Triển, nữ, lúc qua đời vừa tròn 60. Triệu Hải Long, nam, lúc qua đời 11 tuổi. Ta nói đúng không? Lâm Ái Triển với gương mặt già nua lại tiều tụy nghe vậy, vội vàng gật đầu. Vâng vâng, anh nói đều vậy. Bà già đã CSS 5 năm trước. Nhìn dáng người nàng hơi có chút phú thái, liền biết lúc nàng còn sống điều kiện gia đình hẳn là vẫn rất tốt. Triệu Hải Long bên cạnh là cháu trai của bà. Trong sổ sinh tử ghi rõ, Lâm Ái Quy tử vong tại chỗ khi biết tin cháu trai Triệu Hải Long tử vong. Phán quan đại nhân, chúng ta oan đâu? Vừa nghe nói muốn chuyển thế luân hồi, Lâm Ái Quyên giọng nói sắc bén, trực tiếp quỳ gối ở giữa đại điện, lôi kéo cháu trai toàn thân đầy máu Triệu Hải Long của nàng. Một phen nước mũi một phen nước mắt cùng phán quan chê. N chủ vị khóc lóc kể lể. Phán quan đại nhân, cháu ngoan này của ta bình thường đặc biệt khiến người ta thích. Ngươi xem bộ dáng này của hắn, thật đáng thương a, sao ngày đó lại cố tình đụng phải đôi nam nữ bệnh thần kinh kia a? Hai người kia quả thực là tang tâm bệnh cuồng a, bọn họ thậm chí ngay cả tiểu hài tử mười mấy tuổi cũng xuống tay. Đứa cháu ngoan này của ta còn nhỏ như vậy đã bị bọn họ giết CSS rồi. Trong lòng ta giống như bị người ta đâm một đao, đau quá. Triệu Hải Long bên cạnh quả thật cả người đầy máu. Có rất nhiều L, ỗ máu trong ân, ực anh ta, bộ dáng này, lại phối hợp với khuôn mặt mập mạp của hắn. Thoạt nhìn thật sự là, M cho người ta cảm thấy đáng thương. Lúc này bị bà nội lôi kéo, Triệu Hải Long cũng bắt đầu lau nước mắt, khóc lóc, đau quá, đau CSS đi được. Nhưng phán quan không hề động đậy. Hắn chỉ như trưng cầu nhìn thoáng qua Kỷ Hoài Xuyên trong bóng tối bên cạnh. Sau đó liền đặt tay L, ên sổ sinh tử. Lau một cái, y ngắn, trong đại điện u ám đột nhiên xuất hiện một đạo quang. Liền lơ lửng giữa không trung. Trong quang M, ang, có hình ảnh mơ hồ hiện L, ên. Không cần nhiều lời, trong sổ sinh tử ghi nhớ tất cả các ngươi kiếp này. Nếu hai người ngươi thật sự có oan tình, bản quan sẽ không bỏ qua. Mạnh mẽ đem thanh âm của Lâm Ái cấm đờ, e xuống. Trong màn hình, cảnh đầu tiên đã bắt đầu p. Hát sóng, tiếng trẻ con hơi non nớt vang L, N. Lâm Ái kịch vốn đang vây quanh tạp dề đang nấu cơm ở nhà vội vàng chạy ra ngoài cửa. Liền nhìn thấy Triệu Hải Long giơ một bàn tay đang CS ảy máu. Đứng trước cửa hàng xóm cách vách gào khóc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, người sao lại CS ảy nhiều máu như vậy hả? Triệu Hải Long khóc lóc chui vào lòng bà nội. Nhà ông ấy xê ắn cháu. Bà ơi, đau quá. Cái gì? Lâm Ái Quyên nhất thời phẫn nộ. Nhìn hàng xóm đứng ở cửa có chút luống cuống. Đứng thẳng thắt lưng đi qua đánh người. Mày là một con đía. Em mơ thối không biết xấu hổ. Con trai, dám chỉ cho súc sinh nhà ngươi xê, ấn cháu ta. Người hàng xóm nữ vốn còn đang cao thỏm. Kết quả vừa nghe lời này liền tức giận. Bà già si ết nói gì vậy? Chó nhà tôi ở trong sân bám chặt. Không phải cháu trai của anh tay đê tiện chạy tới sờ loạn. Còn túm đuôi bảo bối nhà ta. Nó sẽ sốt ruột xê, ấn người. Thả dám mẹ con. Vậy súc vật được sinh ra. Từng ngụm từng đứa bé có ghê tởm không? Cháu trai tôi bình thường ngoan ngoãn như vậy. Là, em mơ thế nào có thể chạy đến nhà của bạn? Khẳng định là ngươi cố ý là. Em mơ hỏng. Xong việc còn ném nước bẩn L, ên người tiểu hài tử. Lâm Ái Triển hùng hùng hổ hổ trực tiếp L, ên tay túm tóc nữ hàng xóm. Hai người nhanh chóng đánh nhau. Trong sân, có tiếng chó sủa truyền đến. Tiếng khóc của Triệu Hải Long phía sau dần yếu đi. Hưng Chí bừng bừng nhìn cảnh bà nội cùng nữ hàng xóm đánh nhau. Từ ngày đầu tiên anh chuyển đến, tôi đã biết anh chắc chắn là một thiểu đồ. Hàng hóa, cả ngày ăn mặc rực rỡ. Đi ra ngoài ném rác còn phải tô son môi. M, ăn giày cao gót đầy đường phố vặn vẹo mông. Còn trang điểm đậm như vậy, anh định quyến rũ ai chứ? Sớm muộn gì cũng để cho ngươi đem tiểu hài tử nơi này đều là. M hỏng, hàng xóm nhà bọn họ là một thanh niên 20 tuổi. Da mặt mỏng, cùng Lâm Ái kịch mắng chửi căn bản không có khả năng thắng. Nhiều nhất chính là mắng vài câu. Lão thái bà CSS, lão bất tử, cuối cùng thể lực bắt đầu không chống đỡ nổi. Lâm Ái Triệu liều liệt bị cô đẩy ra ngoài cửa. Cửa lớn nặng nề đóng lại. Trò khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc. Đứng ở cửa, Lâm Ái Quyên tức giận hướng về phía cánh cửa kia nhổ nước bọt. Sau đó mới lôi kéo Triệu Hải Long trở về phòng lấy nước xà phòng rửa tay. Sau đó đi tiêm, hình ảnh vừa truyền, cảnh thứ hai bắt đầu một lần nữa. Sau khi tiêm phòng dạy xong, Lâm Ái Quyên cầm phiếu thanh toán đi sang phòng bên cạnh đập cửa. Lần này mở cửa là một nam nhân trẻ tuổi. Đeo kính, nhìn qua nhã nhọc, có thể là vì yên ổn. Đối phương cùng nàng bồi lễ xin L, ỗi. Chủ động trước tiên nói Triệu Hải Long chi phí vaccine để cho bọn họ gánh vác. Lúc này Lâm Ái Quy mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng sau khi trở về, Triệu Hải Long luôn quắt tiêm xong cánh tay rất đau. Lâm Ái chiều dỗ dành hơn nửa ngày. Vô dụng. Triệu Hải Long vẫn nghiến răng vừa đánh vừa đá về phía Lâm Ái Quy, đau CSS, đau CSS, đau CSS. Kia C, ấn tôi. Tôi sẽ giết nó để ăn lẩu thịt chó. Lâm Ái Quyên nghe được sắc mặt nặng nề. Thật vất vả mới dùng cách mua iPad mới cho Triệu Hải Long trấn an đối phương. Quay đầu trở về phòng mình. Cô suy nghĩ một chút. Bò xuống gầm giường lấy ra thuốc chuột thuốc trước đó nhưng không dùng hết. Cô bôi thuốc chuột L, ên xúc xích giam bông. Sau đó trèo L, ên ban công tầng 2 khi nhà hàng xóm không có ai ở đó. Đập xúc xích giam bông vào sân nhà hàng xóm. C, ấn Triệu Hải Long bị mắc vào sân. Buổi chiều sau giờ học, Lâm Ái Quyên đón Triệu Hải Long về nhà ăn cơm. Vừa xúc thức ăn ra, cô liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thét chói tai. Nhỏ, tử. Để cho ngươi mỗi ngày đem một con súc sinh là M bảo vật, nuôi súc sinh không biết mình quản tốt. Tiếng khóc của người hàng xóm khiến cô không nhịn được cười lạnh. Ăn CSS ngươi. Nàng hư tiểu khúc, sau khi trở về phóng đại tiếng TV, cười ha hả cùng Triệu Hải Long bắt đầu ăn cơm. Hoàn toàn trái ngược với tình huống binh hoang mã loạn ở phòng bên cạnh. Chẳng bao lâu, hình ảnh thứ ba xuất hiện. Lần này là nữ hàng xóm chủ động tìm tới cửa, chất vấn chuyện Lâm Ái Quy, đầu độc. Bởi vì nuôi một con, cho nên cô ở nhà lắp camera giám sát, thỉnh thoảng có thể nhìn một chút tình trạng của cẩu cẩu trong nhà. Bởi vậy chụp được đầu rơi xuống một cây xúc xích giam bông. Sau đó cẩu cẩu ăn liền bắt đầu xuất hiện triệu chứng sùi bọt mép. Nhưng Lâm Ái Triều hiển nhiên sẽ không nhận. Sau khi hai người xé rách một trận, nữ hàng xóm khóc đến không thể. Ở nội, Quát nhất định phải kiện Lâm Ái Quy, vừa nghe lời này. Lâm Ái Triều liền có chút kinh hoàng. Không ai muốn liên quan đến tòa án. Đồn cảnh sát, đoạn giám sát kia tuy rằng không chụp toàn bộ người, nhưng vẫn có thể phân biệt được bóng người thò đầu ra kia rốt cuộc có phải Lâm Ái Quyên hay không. Cho nên nàng ngăn cản đối phương không cho đi. Ý đồ xoay chuyển thế cục một chút. Hết lần này tới lần khác, Triệu Hải Long lại tới thêm loạn. Cầm dao gọt hoa quả hướng về phía nữ hàng xóm khoa tay múa chân lung tung. Trong miệng còn lẩm bẩm, giết CSS bạn nhỏ, con trai, giết anh đi, của bạn CSS có liên quan gì đến chúng tôi? Nó xứng đáng, hơi hơi, những từ này rõ ràng đều học được từ miệng Lâm Ái Cấm. Người hàng xóm nữ lúc đó tức giận ngã ngửa, xông tới cho anh ta một cái tát mạnh mẽ. Lâm Ái Triển vừa nhìn thấy chuyện này, liền không vui. Nàng dứt khoát DLN cướp bóc, video được lưu trữ trong điện thoại di động của người hàng xóm nữ. Cô nắm tóc đối phương cướp điện thoại di động, Triệu Hải Long ở bên cạnh cũng vừa đá vừa xê, án cô. Một quyền lại một quyền đánh vào người cô. Chỉ vài phút sau, người hàng xóm ngã xuống, đau đớn ôm bụng, dưới thân có máu đỏ tươi lan rộng. Những hàng xóm khác lúc này không dám xem náo nhiệt. Luống cuống tay chân đưa người đến bệnh viện. Đứa trẻ hơn 2 tháng tuổi cuối cùng không được bảo vệ. Dầm kết lớn. Chồng của hàng xóm nữ lần này hoàn toàn không hảo thanh với bọn họ, mà là quyết tâm truy cứu đến cùng. Lâm Ái Cấm bị bắt phái cử cho nên sau đó ở bên trong vừa khóc vừa nháo, mà cha mẹ Triệu Hải Long từ nơi khác chạy về. M. Ang theo Triệu Hải Long đến bệnh viện xin L. Ối muốn hòa giải. Trong khẩu độ, hiện L, in hình ảnh thứ tư, người hàng xóm tiểu tụy nằm chê, N giường bệnh, ánh mắt có chút tán loạn. Cha mẹ Triệu Hải Long biểu tình cứng ngắc lôi kéo nhi tử. Nhiều lần đều phải quỳ xuống. Muội tử A, người khi còn bé khẳng định cũng đi ra ngoài hồ nháo qua. Hắn vẫn là một đứa bé. Hắn không hiểu chuyện. Lần này hại ngươi bộ dáng này hắn cũng không nghĩ tới a, sau này ngươi liền coi hắn là con trai. Nên đánh liền đánh, để cho hắn dập đầu đưa trà cho ngươi có được không? Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Còn nữa, lần này phí phẫu thuật, viện phí của các ngươi vân vân chúng ta bao trọn gói. Tất cả đều nằm chê. N đầu chúng ta là M cha mẹ. Ai cũng sẽ không cố ý nuôi một đứa nhỏ xấu đi ra a, khẳng định đều là muốn cho đứa nhỏ có thể thành tài. Nhưng hắn tuổi còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Chúng ta là em người lớn không phải nên bao dung, nên th, ông cảm sao, mẹ ta tuổi đã lớn, người cũng là người có mẫu thân đúng không? Đem tâm so sánh với tâm một chút, người nhẫn tâm nhìn mẫu thân già của ngươi bị nhốt ở trại tạm giam. Ngủ ở chê, N giường sắt vừa ướt vừa lạnh sao? Người đều có thời gian già. Người cũng sẽ già. Sự tình đã xảy ra. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Chuyện này chúng ta ai cũng không muốn đúng không? Chúng ta đều cầu xin ngươi như vậy. Ngươi còn muốn thế nào? Nói một lời đi, em gái. Cha mẹ Triệu Hải Long. Cầu xin, Triệu Hải Long ở một bên cúi đầu. Nắm tay. Bộ dáng rất là không tình nguyện, mà ngay khi cha mẹ Triệu Hải Long rất là pê, hát sầu liếc nhau, đi ra ngoài thương lượng đối sách, Triệu Hải Long nhăn mũi, thừa dịp người khác không nhìn thấy, nhanh chóng hướng về phía nữ nhân chê, N giường bệnh thè lưỡi, là, M mặt quỷ, cách chương.